Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, Nhạc Phụ Đại Nhân. Ba ba, trong chớp nhoáng này, Lạc Phi cả người đột nhiên giống như là ngoài cửa sổ cây nhãn thơm. Bị phong tuyết bao trùm, biến thành tượng băng, không nhúc nhích, hắn nhìn chằm chằm trên thẻ chữ, ngơ ngác nhìn nửa ngày. Vừa nhìn về phía trên bàn bánh kem, ban trưởng cho hắn bánh kem. Hắn đột nhiên đứng lên, cầm lấy tấm thẻ kia, xông ra phòng học, ở trên hành lang dựa vào lan can chung quanh. Nhưng là, cũng không nhìn thấy cái kia đạo lệnh hắn mong nhớ ngày đêm bóng người. Hắn trước đó bưng lên qua cái kia một cái bánh, bánh kem phía dưới, cũng không có cái gì tấm thẻ. Hắn trong ngăn kéo, cũng không có tấm thẻ. Nói cách khác, tấm thẻ là mới bỏ vào trong ngăn kéo. Ngay tại giữa trưa sau khi tan học, ban trưởng chẳng lẽ ngay tại cái này chỗ thủ hộ học viện. Mà cái kia cho hắn đặt trước làm bánh kem nữ sinh, cũng là ban trưởng. Thế nhưng là, ban trưởng vì cái gì không để ý tới hắn? Không thấy hắn đâu. Lạc Phi ngơ ngác nhìn qua đầy trời tuyết hoa. Trong lúc nhất thời, thất hồn lạc phách, tâm loạn như ma. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên chấn hưng bỗng nhúc nhích, là Mỹ Y học tỷ gửi tới. A Tuyết hảo hữu đã khôi phục, bất quá địa lý vị trí không có tra được. Tiện nhân, người lại thiếu bản tiểu thư một cái nhân tình. Lạc Phi vội vàng xem xét hảo hữu danh sách, quả nhiên thấy được ban trưởng ảnh chân dung. Lạc Phi, học tỷ, cảm ơn ngươi, về sau sông pha khói lửa, không chối từ. Thanh Thủy Mỹ Y, tối thứ sáu trên, ngươi qua đây lấy thân báo đáp. Lạc Phi, học tỷ, vậy ngươi nói cho ta biết lời nói thật, ngươi đến cùng phải hay không Nam Cung Mỹ Kiêu? Nếu như ngươi nàng, ta thì lấy thân báo đáp. Thanh Thủy Mỹ Y, ta không phải, Lệ Y mới là, bản tiểu thư không muốn lại theo ngươi nói nhảm. Còn có, ngươi cái kia bẩn thỉu thân thể, không có tư cách làm bẩn Lệ Y. Lạc Phi, học tỷ, ngươi cao ngạo như vậy, hận ta như vậy, làm sao có thể nhiều năm như vậy từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm bảo hộ ta cùng Lạc Gia Gia đâu? Lại làm sao có thể ở Tình Xuyên Đại học một mực cho không ta đây? Chỉ có một cái khả năng, ngươi chính là Mỹ Kiêu. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi là thần kinh thác loạn sao? Ta làm những chuyện kia, cũng là vì Lê Y. Ta sớm đã nói qua, Lạc Phi, thế nhưng là những hành vi kia, cũng không phù hợp tính cách của ngươi. Lấy tính cách của ngươi, ở Lê Y không để ý sự phản đối của ngươi đi tìm ta, xảy ra tai nạn xe cộ qua đời về sau, ngươi liền nên giết ta cả nhà. Đây mới là người Mỹ Y đại tiểu thư cái kia có tính cách. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi hôm nay đến cùng thế nào? Bị yêu quái phụ thân rồi, vẫn là đầu óc bị hư? Lạc Phi, tốt a, tạm thời không nói chuyện này. Học tỷ, hôm nay ta đến trường học, có người cho ta đưa một cái bánh, đặt ở trong ngăn kéo. Ta giữa trưa tan học đi tiệm bánh kem hỏi, nhân viên cửa hàng miêu tả người rất như là ban trưởng. Sau đó ta trở về nhìn đến một cái thẻ, là ban trưởng chữ viết. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi sẽ không muốn niệm A Tuyết nghĩ quá điên cuồng, xuất hiện ảo giác a? A Tuyết làm sao có thể tại ngươi nơi đó? Lạc Phi, ta cũng cảm thấy rất không có khả năng, thế nhưng là ta gặp được đều là sự thật. Thanh Thủy Mỹ Y, có lẽ là người khác đưa, ngươi lại không nhìn thấy chân nhân. Có lẽ người khác cùng A Tuyết lớn lên rất giống. Có lẽ vừa tốt chữ viết cũng giống như nhau. Lạc Phi, học tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi giống như là đang cố ý giúp A Tuyết giấu giếm? A Tuyết có phải hay không cho ngươi tin tức? Thanh Thủy Mỹ Y, không có. Lạc Phi, học tỷ, nàng cho Phong La phát tin tức, cho Đồng Nhan Nhan phát tin tức, khẳng định cũng cho ngươi phát tin tức, đúng không? Thanh Thủy Mỹ Y, không có chính là không có. Lạc Phi, học tỷ, nói cho ta biết lời nói thật, ta lấy thân báo đáp. Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi cảm thấy bản tiểu thư sẽ tin tưởng ngươi? Chờ ngươi lấy thân báo đáp, đem bản tiểu thư hầu hạ dễ chịu, bản tiểu thư sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phi, Xem ra A Tiết thật cho ngươi phát tin tức. Học tỷ, nói cho ta biết, phát là cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư nói, không có phát. Lạc Phi, học tỷ, ngươi nói cho ta biết lời nói thật, ta cho ngươi phát chương ta ảnh nút có được hay không? Thanh Thủy Mỹ Y, ngươi làm bản tiểu thư giống ngươi bỉ ổi như vậy. Lạc Phi, sao Thanh Thủy Mỹ Y, trước phát tới bản tiểu thư nhìn kỹ hẵng nói. Lạc Phi, học tỷ nói cho ta biết trước lời nói thật. Thanh Thủy Mỹ Y, không phát coi như xong. Bye bye. Lạc Phi lập tức đem vừa mới ở ao suối nước nóng chiếu nửa người trên ảnh nút phát tới. Nói, học tỷ, ta trước cho ngươi phát cái 2 điểm, chờ ngươi nói cho ta biết lời nói thật. Ta thì cho phát điểm thứ 3. Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, ngươi cùng với ai cùng đi tắm suối nước nóng rồi? Là cùng Minh Nguyệt Tâm cái kia con tiểu hồ ly sao? Lạc Phi, học tỷ, ta một người đi. Thanh Thủy Mỹ Y, trường học có suối nước nóng. Lạc Phi, có, bên trong không chỉ có suối nước nóng, còn có rất nhiều tốt đồ chơi. Lần sau chờ ta dẫy với điểm cống hiến, có thể mang học tỷ tiến đến cùng nhau chơi đùa. Thanh Thủy Mỹ Y, vậy ngươi sẽ bồi bản tiểu thư cùng một chỗ tắm suối nước nóng sao? Lạc Phi, học tỷ, trở lại chuyện chính, ta đã phát cho ngươi ta 2 giờ. Học tỷ mau nói cho ta biết, ban trưởng cho ngươi hồi phục sao? Thanh Thủy Mỹ Y, hồi phục, Lạc Phi vội vàng nói. Hồi phục cái gì? Học tỷ phát cái gì? Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư đã trả lời ngươi một vấn đề. Tiếp đó, cái kia phát ngươi còn lại một điểm. Lạc Phi, học tỷ, ta ở phòng học, chờ ta khuya về nhà cho ngươi phát. Ngươi nói cho ta biết trước. Thanh Thủy Mỹ Y, cái kia đợi buổi tối ngươi phát cho bản tiểu thư sẽ nói cho ngươi biết. Lạc Phi, học tỷ, ta rất vội, ngươi nhanh điểm. Thanh Thủy Mỹ Y, bản tiểu thư cũng rất sốt ruột, ngươi nhanh điểm, sau đó lại chậm một chút, thời gian dài điểm. Lạc Phi, học tỷ xin tự trọng. Thanh Thủy Mỹ Y, không nói, bản tiểu thư muốn đi làm việc, buổi tối nhớ đến phát còn lại. Bye bye. Lạc Phi nhìn lấy ảm đạm ảnh chân dung, thở dài một hơi, lại nhìn trong chốc lát Tiết Hoa. Trở lại phòng học, hắn lấy điện thoại di động ra, do dự trong chốc lát, cho ban trưởng gửi đi tin tức. Ban trưởng, trong ngăn kéo bánh kem, là ngươi đưa cho ta sao? Ngươi đang thủ hộ học viện sao? Ở đây, vì cái gì không ra gặp ta? Vô luận ta đã làm sai điều gì, ta đều đổi, có được hay không? Ban trưởng, ta thật nhớ ngươi. Tin tức phát ra về sau, hắn lật ra album ảnh, ngơ ngác nhìn ban trưởng ảnh chụp. Vài phút, điện thoại di động đột nhiên chấn động. Ban trưởng vậy mà hồi phục tin tức. Hắn chấn động trong lòng, cuống quýt mở ra tin tức. Thằng con hoang, không muốn lại cho lão tử phát những thứ này làm người buồn nôn tin tức. Chờ chết đi ngươi. Lạc Phi ngẩn người, vội vàng biên tập tin tức. Thúc thúc, thật xin lỗi, là ta sai rồi. A Tuyết bây giờ ở nơi nào? Nàng thế nào? Ta muốn hướng nàng ở trước mặt xin lỗi. Ta nhất định sẽ bổ khuyết nàng. Thúc thúc, cầu ngươi nói cho ta biết. Gửi đi xong, hắn chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Mấy phút đồng hồ sau, tin tức hồi phục lại. Bổ khuyết, làm sao bổ khuyết? Tiểu tử, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ gặp nhà ta khuê nữ. Lão tử tuyệt không cho phép ngươi cái này khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt kẻ đồi bại lại tai họa nhà ta khuê nữ. Lạc Phi, thúc thúc, ta mua cho ngươi rượu, cả một đời mua cho ngươi rượu, ta sẽ cả một đời đúng A Tiết tốt, cầu ngươi để cho ta gặp nàng đi, hoa ngôn xảo ngữ. Lão tử không kém ngươi điểm này rượu. A Tuyết đã bị mẫu thân của nàng đón đi, đi băng tộc, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa. Lạc Phi, thúc thúc, ta hôm nay thu đến A Tuyết cho ta bánh cách, còn có một cái thẻ, phía trên là A Tuyết thân bút viết chữ. Nàng thì đang thủ hộ học viện, đúng không? Đó là A Tuyết để cho ta gửi đưa cho ngươi, ta để cho người khác đưa qua. Lạc Phi, thế nhưng là ta đi tiệm bánh kem hỏi, buổi sáng đi lấy bánh kem cũng là A Tuyết, đó là A Tuyết đường tỷ. Lão tử không muốn nói chuyện với ngươi, Ngươi cũng đừng lại phát những cái kia làm người buồn nôn đồ vật. Xéo đi. Lão tử muốn đem ngươi kéo đen. Lạc Phi nhìn chằm chằm cái tin tức này. Đột nhiên trong tim quét ngang. Nhạc phụ đại nhân. Cha vợ. Ba ba. Cầu ngươi để cho ta gặp A Tuyết một mặt đi. Van xin ngài ba ba. Ngọa táo. Nào đó cái gian phòng bên trong. Bên giường trên ghế. Mặt đầy râu đồi phế nam nhân. Đột nhiên nhịn không được phát nổ nói tục. Điện thoại di động kém chút rơi trên mặt đất. Nằm ở trên giường thiếu nữ. Tựa hồ tại trong mộng nhận lấy quấy nhiễu. Mở ra nhập nhèm hai mắt. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Ba ba. Thế nào? Thiếu nữ nhẹ giọng hỏi. Đồi phế nam tử bắp thịt trên mặt co quắp. Nhìn lấy nàng nói. Khuê nữ. Cái kia thằng con hoang thật không biết xấu hổ. Nói. Đưa di động đưa tới. Thiếu nữ thần sắc nghi ngờ xem hết. Đột nhiên phốc phốc một tiếng. Bật cười. Trong phòng học. Lạc Phi đợi rất lâu. Đều không có lại thu đến hồi phục. Hắn lại gửi đi mấy cái tin. Vẫn như cũ như đá ném vào biển rộng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Buổi chiều mấy cái tiết khóa. Hắn đều ở mất hồn mất vía bên trong vượt qua. Sau cùng một tiết khóa là thanh thủy thanh chu tiết. Mau thả tiết học. Thanh thủy thanh chu tuyên bố tuần này 2-3 ban tiếp vào 2 nhiệm vụ. Bên trong một cái tương đối đơn giản nhiệm vụ. Đem sẽ giao cho bạn học mới tới đi làm. Nhiệm vụ thứ nhất tương đối nguy hiểm. Địa điểm ở khoảng cách tương thị 50 cây số chỗ Ngụy Thành. Giúp đỡ tìm kiếm lăn lộn vào trong thành yêu quái. Cần người tương đối nhiều. Chúng ta 2-3 ban cần phái 7 tên đi. Có ý hướng trước tiên có thể tìm Tây Lỵ báo danh. Cái thứ hai nhiệm vụ thì tại kinh đô khu vực. Thành thị, ở một chỗ bệnh viện. Phòng chứa thi thể bên trong thi thể nhiều lần bị gặm ăn. Giác tỉnh bộ đi qua dò xét về sau. Hoài nghi là yêu quái gây nên. Cho nên cần mấy cái tân sinh đi ma luyện một chút. Khả năng cũng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì bệnh viện so sánh lớn. Cho nên cái thứ hai nhiệm vụ hết thảy cần 12 tên học sinh. Chúng ta 2-3 ban có 3 cái danh ngạch. Trong đó 2 cái tốt nhất là mới tới không có làm qua nhiệm vụ đồng học. Một cái khác có thể là có kinh nghiệm đồng học, có ý hướng người, đều có thể đi tìm Tây Lỵ báo danh. Nếu như đại gia đối Tây Lỵ quyết định kết quả không hài lòng, đều có thể tới tìm ta. Thanh Thủy Thanh Chu giao phó xong những chuyện này về sau. Tan học tiếng chuông cũng vang lên. Lạc Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài trời đã tối. Tuyết hoa vẫn tại bay là tả dưới đất. Trận này tuyết lớn. Không biết cái gì thời điểm mới có thể kết thúc. Chờ Thanh Thủy Thanh Chu sau khi rời đi. Rất nhiều đồng học đều hướng về thay ban trưởng Tây Lỵ dũng mãnh lao tới. Muốn ghi danh đi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên đi Ngụy Thành có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lấy được thù lao sẽ càng phong phú. Mà lại Ngụy Thành có rất nhiều cao thủ trấn giữ. Nội thành không có khả năng tiến vào đại yêu. Chỉ là tìm kiếm những cái kia lan lộn vào trong thành tiểu yêu. Nhiệm vụ cũng không khó khăn lắm. Có ước chừng 20 tên đồng học báo danh nhiệm vụ thứ nhất. Tây Lỵ ghi chép về sau. Để bọn hắn đều rời đi. Chuẩn bị ngày mai để mọi người cùng nhau thảo luận. Sau đó lại quyết định chọn người sau cùng. Cái thứ hai nhiệm vụ. Lạc Phi cùng Phong La. Cùng Kim Sơn huynh muội đều đi báo danh. Còn lại người ghi danh. Lác đác không có mấy. Cái thứ hai nhiệm vụ thì tại kinh đô. Mà lại thù lao tương đối ít. Lại quy định dù sao cũng là một cái có kinh nghiệm mang 2 cái tân sinh. Cho nên tất cả mọi người không quá cảm thấy hứng thú. Lạc Phi báo danh xong về sau. Thì ra phòng học. Phong La đi theo phía sau của hắn. Hai người đi xuống lầu. Đón gió tuyết. Ra trường học. Phong La còn đang trách hắn giữa trưa bị Minh Nguyệt Giang Phong thông đồng đi. Không đi theo bọn họ ăn cơm chung sự tình. Cho nên tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Không có cùng hắn nói chuyện. Lạc Phi cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Trong lòng suy nghĩ ban trưởng sự tình. Bất quá mới ra trường học. Phong La liền không nhịn được. Mở miệng nói. Lớp chúng ta vừa tới tân sinh. Cũng chỉ có 4 người. Người cùng ta. Còn có Kim Sơn Kim Gia. Kim Sơn cùng Kim Gia khẳng định là sẽ không tách ra. Làm nhiệm vụ nhất định phải 2 người cùng một chỗ. Cho nên ta quyết định ngày mai đi cùng bọn hắn nói một tiếng. để bọn hắn đem nhiệm vụ lần này nhường cho bọn ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phi nhìn lấy nàng nói. Để Tây Lỵ tự chọn chính là. Làm gì muốn để người ta nhường? Phong La có chút tức giận nói. Lạc Phi, ngươi thật đúng là vong ân phụ nghĩa. Còn không phải ngươi cả ngày ở trước mặt ta nói. Ngươi vội vã muốn làm nhiệm vụ. Muốn kiếm tiền. Ta đây là giúp ngươi cầm nhiệm vụ. Ngươi có chút lương tâm không? Lạc Phi xin lỗi. Tốt à, là ta sai rồi. Bất quá Phong La, Kiêm Sơn cùng Kiêm gia đoán chừng cũng muốn kiếm tiền cùng kiếm lời điểm cống hiến. Ngày mai rồi nói sau. Đại gia cùng một chỗ thảo luận một chút. Phong La có chút hoài nghi nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi có phải hay không ở Kiêm gia trước mặt nói cái gì rồi? Buổi trưa hôm nay ở căn tin lúc ăn cơm, Kiêm gia hỏi ta cùng quan hệ của ngươi, còn hỏi tối hôm qua ta ở ngươi trong nhà cho ngươi sinh nhật sự tình. Lạc Phi nghĩ đến chuyện hồi sáng này, cười khổ nói, buổi sáng có người cho ta đưa một cái bánh, bị bọn họ biết ta hôm qua sinh nhật. Sau đó, ngươi buổi sáng lại đột nhiên tới nói với ta tối hôm qua ở nhà ta đem đồ vật rơi xuống. Cho nên huynh muội bọn họ thì hoài nghi ta đang theo đuổi ngươi. Ta giải thích qua, bất quá bọn hắn tự hồ không quá tin tưởng. Phong La một mặt kỳ quái nói. Lạc Phi, người nào cho ngươi đưa bánh kem? Lạc Phi trầm mặc một chút, nhìn lấy chập trùng xuống bậc thang. Nói, hẳn là ban trưởng. Phong La mở to hai mắt. Tây Lỵ, nàng làm gì muốn cho ngươi đưa bánh kem? Nàng sẽ không thích trên ngươi đi. Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Nói, là A Tuyết, là ta trước kia hai ba ban trưởng. Phong La nghe xong, càng thêm giật mình. A Tuyết trở về rồi sao? Nàng làm sao lại ở trường học? Lạc Phi nghĩ đến sự tình hôm nay. Đang muốn nói chuyện lúc, nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, là A Tuyết đường tỷ đưa tới đúng không? Buổi trưa hôm nay ta cùng Kiêm gia bọn họ ở căn tin đụng phải một cái học tỷ. Cùng A Tuyết bóng lưng rất giống đâu. Nàng cõng lấy chúng ta. Ta còn tưởng rằng là A Tuyết đâu. Lập tức tiến lên chào hỏi. Không nghĩ tới nhận lầm người. Lời này vừa nói ra. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nghĩ đến Mộ Thập Lý gửi tới tin tức. Vội vàng nói. Phong La, người kia thật sự là A Tuyết đường tỷ. Nàng nói cái gì rồi? Phong La nói, thật đó à, nàng cùng A Tuyết lớn lên có như vậy mấy cái phần tương tự đâu. Đều rất xinh đẹp, mà lại cười rộ lên đều rất ôn nhu. Nàng gọi Mộ Ngàn Tím, là năm thứ ba học tỷ. Bất quá tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ta hỏi nàng có biết hay không A Tuyết tin tức. Nàng nói nàng cũng không biết. Vốn là ta còn muốn cùng với nàng trò chuyện một hồi. Bất quá có đồng học đem nàng gọi đi. Lạc Phi trong tim hơi trầm xuống. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Nếu như Phong La nói là sự thật nói. Như vậy giữa trưa Mộ Thập Lý phát tin tức cũng là thật. Hôm nay đi tiệm bánh kem cầm bánh kem. Cho hắn đưa bánh kem cùng tấm thẻ. Khả năng cũng là cái kia đường tỷ. Như vậy, ban trưởng khả năng thật bị mẹ của nàng đón đi. Đi xa xôi băng tộc. Phong La. Có nàng phương thức liên lạc sao? Đã vị kia đường tỷ cho hắn đưa bánh kem cùng tấm thẻ. Khẳng định như vậy có thể cùng ban trưởng liên hệ với. Mà lại liên hệ khả năng còn rất nhiều lần. Phong La nhún vai. Nói. Chưa kịp muốn đây. Bất quá ta biết lớp học của nàng. Là năm thứ ba ban hai. Người ngày mai có thể đi tìm nàng. Năm thứ ba ban hai. Lạc Phi yên lặng ghi xuống. Hắn quyết định. Coi như ban trưởng thật đi băng tộc, hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hắn muốn đích thân đi băng tộc tìm tới ban trưởng. Đương nhiên, sự kiện này nhất định phải trước hết để cho Lạc Gia Gia biết. Băng tộc, hắn đột nhiên nhớ tới hắn thường xuyên làm giấc mộng kia. Trong mộng băng tuyết ngập trời, cưỡi mai hoa lộc từ tuyết lâm bên trong đi ra váy đỏ tiểu nữ hài. Sụp đổ tuyết sơn cùng thiên địa. Chỗ đó cũng là băng tộc sao? Hắn vì cái gì luôn luôn làm như thế mộng đâu? Chẳng lẽ hắn trước kia đi qua chỗ này? Vì cái gì khi còn bé sự tình? Hiện tại quên không còn một mảnh. Chỉ nhớ rõ 10 tuổi về sau sự tình. Đương nhiên, 10 tuổi về sau, có sự tình cũng là mơ mơ hồ hồ. Liên quan tới cái kia nhà bên nữ hài sự tình, đều chỉ nhớ rõ một số phân mảnh đoạn ngắn. Ngược lại là cùng Lạc Gia Gia lần thứ nhất gặp mặt sau sự tình, đều nhớ là trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề, hay là thân thể xảy ra vấn đề, lại hoặc là nguyên nhân khác. Tuyết hoa bay là tả, cách đó không xa trong lương đình, đạo thân ảnh quen thuộc kia vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Không biết đã đợi bao lâu, Lạc Phi chạy tới, sau đó mang theo một cỗ phong tuyết cùng hàn khí, tiến vào đình nghỉ mát. Lạc Gia Gia xoay người nhìn hắn, không đợi hắn nói chuyện, liền mở miệng nói, nàng tin cho ta hay? Lạc Phi liền giật mình, lập tức kịp phản ứng, vui vẻ nói, ban trưởng, là ban trưởng cho ngươi phát tin tức sao? Lạc Gia Gia khẽ gật đầu, trên mặt vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Phát cái gì? Ta xem một chút. Lạc Phi lập tức hỏi, ngữ khí gấp rút, đưa tay ra. Lạc Gia Gia nhìn thoáng qua phía sau hắn tóc vàng la lị, cũng không có đưa di động lấy ra, mặt không chút thay đổi nói, nàng chỉ phát một câu, nói nàng không có việc gì. Lạc Phi trong tim thất vọng, nói, thì câu này, vậy ngươi hồi phục không? Lạc Gia Gia nói, không có. Lạc Phi vẫn như cũ đưa tay nói, điện thoại di động cho ta nhìn xem, ta dùng điện thoại di động của ngươi cho nàng phát cái tin, nàng khẳng định sẽ về ngươi. Lạc Gia Gia không để ý đến hắn nữa, đi ra đình nghỉ mát. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng đi theo ra ngoài, nói, Lạc Gia Gia, để ta xem một chút, ta cho nàng phát rất nhiều tin tức, nàng đều chưa hồi phục, là ba ba của nàng hồi phục. Ba ba của nàng nói nàng bị mẹ của nàng đưa đến băng tộc đi, nói nàng vĩnh viễn sẽ không trở về. Lạc Gia Gia đột nhiên dừng bước, nhìn lấy hắn nói, băng tộc. Lạc Phi gật đầu nói, băng tộc, mẹ của nàng là băng tộc, ban trưởng lúc trước bị trọng thương, khả năng chỉ có chỗ đó mới có biện pháp cứu nàng. Lạc Gia Gia, ta chính muốn nói với ngươi sự kiện này, nếu như ban trưởng thật ở băng tộc, ta muốn đến đó tìm hắn, ngươi sẽ bồi ta đi sao? Ta không yên lòng ngươi ở nhà một mình. Lạc Gia Gia đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vệt quang mang kỳ lạ, lóe lên liền biến mất. Những cái kia vốn là ở trên bầu trời an tĩnh bay xuống tiết hoa, không biết làm sao vậy, đột nhiên ngưng kết thành từng viên màu xanh lam băng tinh, vương vãi xuống. Oa, phía dưới mưa đá, theo ở phía sau Phong La hoảng sợ nói. Mà lúc này, chân núi như khóc như bão đàn nhị hồ âm thanh, im bặt mà dừng. Tên kia lão giả tóc hoa râm, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Tuyết hoa vẫn tại im ắng bay xuống, bốn phía không có bất kỳ cái gì khí tức ba động. Hắn cũng không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.